Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 quỳ dạp trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Quân Việt Mi hơi hơi hướng về phía trước một trọn, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình không có sai, tuyệt đối không có nhà ai nằm vùng. Là cái dạng này đi, quỳ dạp trên mặt đất mỗ tinh bột nắm. Dùng tay không ngừng trên mặt đất họa quyền quyền, ân. Xem nàng nhiều thông minh, dù sao bò dậy cũng sẽ té ngã. Nếu chú định sẽ té ngã, kia nàng hà tất bò dậy lại chịu một phần đau đâu. Thành thành thật thật ghé vào nơi này thật tốt. Chờ có người tới thời điểm liền có thể đỡ nàng đi lên. Nga đúng rồi, còn có thể thuận tiện mang nàng đi tìm Quân Việt, nói lên Quân Việt. Nàng ghét nhất hắn, hừ, nghĩ, không điểm mà Chu Đỏ bừng cái miệng nhỏ, hơi hơi đô khởi, ngay cả kia trắng nõn quay hàm, cũng cố lấy một đoàn khí. Quân Việt nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi cười nhạt một tiếng, nàng thật sự quá đáng yêu, rất giống chỉ ly thủy cá nóc, manh thành cái dạng này. Quá phạm quy hảo sao, nghe được nam nhân tiếng cười. Lan Đoá Đoá nâng lên đầu, liếc mắt một cái, liền nhìn đến một đôi màu đen dép lê, lại hướng lên trên, là màu đen hiu nhàn quần tây. Sau đó nam nhân kia trương điêu luyện sắc sảo, tràn ngập cấm dục hơi thở mặt, liền nhảy vào Lan Đoá Đoá tầm mắt. Lan Đoá Đoá đôi mắt lập tức liền sáng lên, Quân Việt. Ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu, tiểu nữ oa nói. Mang theo chút ủy khuất ý vị, dừng ở Quân Việt trong tai, toàn là làm nũng cảm giác, mà hắn không chỉ có không có cảm thấy chán ghét. Ngược lại ái cực kỳ nàng này ngây thơ bộ dáng, đi lên trước. Nam nhân ở tiểu nữ oa trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân mình. Tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng gợi lên tiểu nữ oa tiểu xảo hoạt nộn cằm, bàn tay đại tuyệt mỹ khuôn mặt. Hoàn hoàn toàn toàn dừng ở nam nhân trong mắt, quỳ dạp trên mặt đất làm cái gì? Lại té ngã, khan khan tiếng nói, mang theo tràn ngập từ tính thanh tuyến. Lan Đoá Đoá nghe, tức khắc cảm giác trong lòng một tô, tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Không biết vì sao, trở nên nhiệt lên, không trong chốc lát, trên má, liền nhiễm tú lệ ửng đỏ sắc. Nàng thoạt nhìn giống như là điềm mỹ kẹo giống nhau. Quân Việt thật muốn đem nàng hàm ở trong miệng, nhìn xem nàng có phải hay không cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau ngọt ngào, bĩu môi. Lan Đoá Đoá ngượng ngùng tránh hắn tầm mắt, chính là một quay đầu, kia chỉ câu lấy nàng cầm bàn tay to, lại không dung nàng phản kháng đem nàng khuôn mặt nhỏ xoay lại đây, như vậy số lần nhiều. Lan Đoá Đoá cũng liền đơn giản không tránh chứ. Xanh biển hai tròng mắt cùng hắn thâm nếu u đàm mắt đen đối diện, muốn nói lên. Lan Đoá Đoá thật đúng là cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Giống như nàng mỗi lần té ngã, đều có thể bị Quân Việt đâm vừa vặn, như vậy cẩn thận tưởng tượng. Thật đúng là, bờ biển một đêm kia, tối hôm qua, còn có hiện tại, muốn hay không như vậy xảo a. Ta tỉnh lại phát hiện ngươi không ở, liền đỡ tường ra tới tìm ngươi, sau đó, liền biến thành ngươi nhìn đến bộ dáng, tiểu nữ oa cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dáng vẻ, nàng đến mau chóng học được đi đường mới được, vậy ngươi quỳ dạp trên mặt đất làm gì? Vẽ xoắn ốc, đúng vậy, tiểu nữ oa gật gật đầu, dù sao bò dậy lại sẽ quăng ngã té ngã. Còn không bằng liền ở chỗ này đám người tới. Thế nào, ta thông minh đi, nhìn tiểu nữ oa vẻ mặt thông minh như ta. Mau khen khen ta biểu tình. Quân Việt khóe miệng hơi không thể thấy trừ trừ, hắn có thể nói cái gì? Khen nàng thông minh sao? Còn có ngươi cũng không tốt, ta ghét nhất ngươi. Tiểu nữ oa trên mặt đắc ý thần sắc, nháy mắt liền biến thành lên án, liên quan. Nhìn Quân Việt ánh mắt cũng trở nên u oán lên, nghe vậy. Quân Việt một phen bế lên trên mặt đất mỗ chỉ vật nhỏ. Rồi sau đó phản hồi vật nhỏ chính mình phòng. Thuận tay mở ra đèn. Lại đem trong lòng ngực vật nhỏ thả lại đến nàng trên giường. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc. Hết chương.